Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 1203, góc truyện audio.com tĩnh tâm điện so trong ngày thường ít đi một phần thanh lãnh, Trầm Mộc Bạch thời điểm đi tới, mấy cái công nữ thái giám mới tới này chính đang mang theo đèn màu cùng giấy đỏ. Tham kiến cửu công chúa, Trầm Mộc Bạch để bọn họ bình thân, mở miệng hỏi thăm, ngũ ca ca đâu? Bẩm công chúa, ngũ hoàng tử ở bên trong đọc sách. Một vị công nữ trong đó trả lời. Trầm Mộc Bạch để bọn họ tiếp tục làm việc, bản thân mang theo đồ vật đi vào. Văn Nhân Ly đúng là đang đọc sách, mấy tháng không gặp, hắn giống như vừa cao hơn một chút, cụp xuống mí mắt, thần sắc vẫn như cũ như là thường ngày chìm như vậy. Trầm Mộc Bạch đem đồ vật hướng trên bàn vừa để xuống, khục. Văn Nhân Ly nâng mắt lên, khi nhìn đến cô, sững sờ. Trầm Mộc Bạch hất cằm lên, làm sao, mấy tháng không gặp liền không biết bản công chúa gương mặt này. Cửu muội muội, Văn Nhân Ly mở miệng nói. Sao ngươi lại tới đây? Ánh mắt của hắn lưu luyến tại trên người nữ đồng, chỉ cảm thấy trong lòng thủy chung có loại cảm giác trống rỗng được lấp đầy. Một loại cảm thụ nói không nên lời, giống như là đối với mẫu phi loại tưởng niệm kia, nhưng lại giống như không phải như vậy. Trầm Mộc Bạch nói, ta không thể tới sao? Ngươi coi bản công chúa thực hiếm có ngươi cái cung điện rách nát này. Cô đem đồ vật hướng người trước mặt quăng ra, cầm đi đi, bản công chúa thưởng ngươi. Thái độ có thể nói là 10 điểm khiến người chán ghét. Văn Nhân Ly ánh mắt chuyển qua bên trên một đống lớn túi dầu kia, không nói lời nào. Làm sao, người ghét bỏ đồ của bản công chúa, Trầm Mộc Bạch cảm thấy có chút khó chịu, mặc dù. Nói đây đúng là cô ăn để thừa, nhưng tốt xấu là tân tân khổ khổ sợ bị phát hiện nguy hiểm từ trong kinh thành cầm vào cung. Không có, Văn Nhân Ly nói, đây là trừ bỏ mẫu phi ra, lần thứ nhất có người đưa đồ vật cho ta. Hắn tròng mắt đen nhánh nhìn không ra tâm tình gì, trong ngôn ngữ cũng không có ý nghĩ cô đơn cảm động, chỉ là nhàn nhạt trần thuật mọi thứ. Trầm Mộc Bạch trong lúc nhất thời suy đoán không ra ý nghĩ hắn, chuyển đề tài nói, ta thấy ngoài cung bọn họ treo đèn màu, năm nay ngươi liền như vậy trôi qua. Văn Nhân Ly gật đầu, so với những năm qua đã tốt hơn rất nhiều. Thực sự là cùng ở tại trong lãnh cung không hề khác gì nhau. Trầm Mộc Bạch suy nghĩ một chút nói, vậy bản công chúa liền lòng từ bi cùng ngươi ăn một lát đồ ăn tốt rồi. Cô nói thật bụng có chút đói, dầu trong bọc cũng là món ăn vặt ngon nhất trong kinh. Thành cái gì bánh xốp bánh quế xuân hoa quyển bánh thịt vừa mở ra chính là nồng đậm mùi thơm, đem muốn ăn của người ta câu lên. Trầm Mộc Bạch cùng Văn Nhân Ly ngồi cùng một chỗ, cô hỏi, ngươi đi qua kinh thành sao? Văn Nhân Ly lúc này chính là cầm bánh thịt tiểu công chúa đưa cho chính mình ngẩn người, nghe nói hoàn hồn, lắc đầu nói ta từ nhỏ cùng mẫu phi ở chỗ tĩnh tâm điện này. Trầm Mộc Bạch có chút không phản đối, cô thực tình nhìn không ra Văn Nhân Ly từ bé nhận khó khăn cùng khi nhục nhiều như vậy, trong lòng chẳng lẽ một chút cũng không oán không hận sao? Đây là tuyệt đối không có khả năng, bằng không trong khoảng thời gian ngắn, mấy cái công nữ cùng thái giám kia liền sẽ không biến mất ở tĩnh tâm điện. Cô không biết Văn Nhân Ly là thế nào làm được, có lẽ là đoạn thời gian kia mượn tay hoàng đế, lại hoặc là phương pháp. Khác, không cam tâm, không bình tĩnh là được rồi. Trầm Mộc Bạch trong lòng chậm rãi thở dài một hơi, chỉ ít cô không cần lo lắng, Văn Nhân Ly về sau ở hoàng cung không có một chỗ của chính mình, người như vậy, chỉ cần một cơ hội, đợi một thời gian chắc chắn để cho người khác trước kia khi nhục qua hối hận. Cửu muội muội, Văn Nhân Ly nghiêng mặt nhìn chằm chằm cô, Trầm Mộc Bạch cắn xuống một hơi bánh thịt thường cách chương.